bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, mắt chó coi thường người khác. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Không tệ, cái này tự nhiên mặc kệ ta sự tình. Khương Thần trong lòng đạm mạc nghĩ đến. Tứ đại thế lực liên hợp lại thực lực vô cùng cường hoành. Ngũ Liên Yêu Tà coi như đã sớm chuẩn bị chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn. Khương Thần tự nhiên cũng không có tính toán ra tay. Nếu như là Thiên Hỏa Tông tao ngộ nguy hiểm hắn nói không chừng còn muốn xuất thủ. Về phần cái khác tam phương thực lực, hắn cũng không cái gì hảo cảm. Tự nhiên cũng sẽ không giúp đỡ. Kim Dương Thành vốn là một tòa người tu hành thành lập thành thị. Lúc trước là lĩnh nam bản thổ tông môn Kim Dương Tông một mực tại nơi này chủ đạo hết thảy. Mà Kim Dương Tông bị Ngũ Liên Tà giáo khống chế. Chuyện này liền xem như Thiên Hỏa Tông chờ tông môn cũng không biết được. Những tán tu kia liền càng thêm chính là không biết chút nào. Mà lại ngày mai vẫn là Kim Dương Tông tân nhiệm tông chủ kế vị đại điển. Cho nên đưa tới không ít người tu hành đi vào Kim Dương Thành. Đã sớm nghe nói cái này Kim Dương Thành Tí Tiên Lâu đại danh. Nhất là cái này tầng cao nhất quan cảnh đài chưa hề chỉ tiếp đợi tu sĩ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất là tại cái này trăng sáng chiếu sáng phía dưới. Ngàn vạn đèn đuốc vào hết trong mắt. Lúc này, một trận thanh âm líu díu vang lên. Nói chuyện chính là mấy cái thanh niên nam nữ. Bọn hắn đều mặc thống nhất nhan sắc pháp y. Xem xét chính là xuất thân cùng một môn phái người tu hành. Những này thanh niên nam nữ thần sắc kiêu căng, khí độ phi phàm, nghiễm nhiên một bộ danh môn đại phái ra bộ dáng. Tại bọn hắn quần áo dễ thấy vị trí, thêu lên một thanh tử sắc tiểu kiếm. Nếu là quen thuộc tu hành giới tình huống người, chỉ sợ lập tức liền có thể đoán được. Những người này con dòng chính thân ở vào Trung Châu lấy đông tới gần Đông Hải chi địa Vân Châu. Kiếm phái, môn phái này đồng dạng cũng là đại càn thập đại tu hành tông môn một trong. Hơn nữa còn là xếp hạng khá cao. Vân Châu kiếm phái lấy mở mịt tuyệt trần. Một kiếm phi tiên danh hào nghe tiếng toàn bộ đại càn. Chính là đương thời tam đại danh kiếm một trong. Thuộc về mạnh nhất mấy môn phái một trong. Mà mấy cái này thanh niên nam nữ. Cũng chính là cái này Vân Châu kiếm phái chân truyền đệ tử. Lần này lại là theo sư huynh dạo chơi thiên hạ tích lũy đạo công. Đi tới Nam Ly Châu nghe nói Kim Dương Thành đương chuông Kim Dương cửa muốn cử hành tông chủ kế. Thừa đại điền, thế là liền tới đến nơi này. Cầm đầu là một người mặc màu xanh nhạt pháp y. Cầm trong tay một thanh quạt xếp thanh niên nam tử. Tại bên cạnh hắn còn đi theo mặt khác mấy cái thanh niên nam nữ. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra. Lần này đến Kim Dương Thành đúng là trực tiếp liền cuốn vào đến một trận đại loạn ở trong. A, sư huynh ngươi nhìn không có chỗ ngồi. Chính là a, làm sao như thế không khéo. Vậy mà đều ngồi đấy. Bất quá sư huynh, ngươi nhìn người kia tựa hồ nhìn tu vi chẳng ra sao cả. Nếu không để hắn nhường một chút, có thể cho chúng ta nhường chỗ ngồi. Kia là vinh hạnh của hắn. Mấy cái thanh niên nam nữ đi vào tầng cao nhất phía trên. Bọn hắn liếc nhìn một vòng về sau. Đem ánh mắt rơi xuống Khương Thần trên thân. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều mang khinh thường. Lộ ra cao cao tại thượng. Phảng phất tại nhìn xuống sâu kiến. Khinh miệt diễu cợt nói. Dù sao, nhìn chung toàn bộ tầng cao nhất. Cũng chính là Khương Thần chiếm đoạt vị trí tốt nhất. Mà lại Khương Thần nhìn cũng là một bộ tu vi chẳng ra sao cả dáng vẻ. Lại thêm, Khương Thần mặc phổ thông. Xem xét chính là cái tán tu. Bọn hắn những này thiên chi kiêu tử tự nhiên là đem chú ý đánh tới Khương Thần trên thân. Thanh âm của bọn hắn không hề có chút che giấu nào. Khương Thần tự nhiên là nghe được rõ ràng. Huống hồ, lấy Khương Thần tu vi. Coi như bọn hắn ở xa bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ cần đề cập hắn, hắn cũng vẫn như cũ có thể sinh lòng cảm ứng, từ đó phát giác được. Bất quá, lấy Khương Thần bây giờ tu vi tới nói, tự nhiên là khinh thường cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt. Mặc dù hắn đã nhìn ra, Những này, tiểu bối, khi trung niên cấp một cái nhỏ nhất cũng so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi bộ. Giáng, vị huynh đài này, ngươi cũng là tới tham gia ngày mai Kim Dương Tông Tông chủ kế thừa đại điển sao? Lúc này, một cái thanh âm xa lạ tại Khương Thần bên tai vang lên. Nói chuyện chính là đám người kia ở trong dẫn đầu người thanh niên nam tử kia. Hắn mặc dù nói khách khí, nhưng là quần áo cao cao tại thượng bộ dáng. Tựa hồ cùng Khương Thần nói chuyện đều là cho hắn lớn lao mặt mũi đồng dạng. Khương Thần khóe miệng có chút dương lên. Tự mình đến một chén say tiên nhưỡng. Cũng không có chút nào đáp lời dáng vẻ. Huy, ngươi người này làm sao dạng này? Ta sư huynh tại cùng ngươi nói chuyện kia. Vậy mà không thèm để ý. Không lễ phép như vậy. Mắt thấy Khương Thần dáng vẻ. Sư huynh này bên cạnh dung mạo không tệ nữ tử. Lập tức sinh khí chỉ vào Khương Thần trách cứ. Nàng một trương mặt trứng ngỗng. Làn da trắng sáng như tuyết. Lông mày mắt hạnh. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Chỉnh thể bên trên nhìn rất là xinh đẹp. Là một cái mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ bất quá. Giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Sư muội, lúc này, cái tuổi đó hơi dài một chút thanh niên nam tử lập tức quát bảo ngưng lại nói. Hừ, ngươi cho chúng ta để chỗ ngồi. Ngày mai chúng ta liền mang theo ngươi tiến vào Kim Dương Tông. Chuyện tốt như vậy ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nữ tử kia hung hăng trợn mắt nhìn Khương. Thần một chút về sau. Hừ lạnh một tiếng, bố thí nói, tại nàng nghĩ đến, nghe nàng nói như thế, nam tử trước mặt khẳng định sẽ lập tức tranh thủ thời gian cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Đồng thời ân cần nịnh bợ bọn hắn, nếu là lại đem bọn hắn vị trí môn phái nói ra. Không chừng muốn để cái này không có một điểm ánh mắt ra hỏa dọa đến tè ra quần làm bọn hắn vui. Lòng, đoạn đường này mà đến. Dạng này người nàng thấy cũng nhiều. Bất luận là bực nào tu vi người tu hành. Nghe được bọn hắn phía sau tông môn. Đều muốn đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Phốc tương đương, Khương Thần không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó hắn rốt cục đem ánh mắt rơi xuống cái này ngạo kiều mà lại không coi ai ra gì trên người nữ. Tử, ha ha, muốn cho ta cho ngươi nhường chỗ ngồi. Tự nhiên có thể. Chỉ là ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi a, giọng nói nhàn nhạt từ Khương Thần trong miệng. Truyền ra, lại cho người ta một loại tựa hồ nên như thế cảm giác. Để cho người ta không khỏi liền muốn tin tưởng. Vị huynh đài này, chúng ta chính là Vân Châu kiếm phái đệ tử. Ngươi nhìn dù sao ngươi chung quanh làm cũng là trống không? Không bằng liền để cho chúng ta. Dẫn đầu nam tử lập tức liền ý thức được bọn hắn tựa hồ gặp một. Cao thủ, mặc dù hắn không cảm thấy người này tu vi có thể cao bao nhiêu, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, không tất yếu thời điểm hắn cũng nguyện ý tranh cường hiếu thắng. Ngược lại là sẽ chuyển ra phía sau tông môn, để đối thủ biết khó mà lui. Một chiêu này hắn lần nào cũng đúng, cũng không có gặp được dám không nể mặt Vân Châu kiếm phái người. Hắn mặc dù có chút nhìn sai rồi. Nhưng là hắn tin tưởng người trước mặt này, cũng khẳng định không ngoại lệ. Ha ha, tương đương ta mặc dù không phải danh môn đại phái xuất thân, nhưng là tới trước tới sau quy củ vẫn hiểu. Khương Thần như cũ cười nhạt một tiếng, lại là mỉa mai những người này đúng là ngay cả tới trước tới sau đạo lý cũng đều không hiểu. Dù sao, người này nói thật dễ nghe, nhưng là số người của bọn họ lại so còn lại chỗ ngồi vừa vặn thêm ra một cái. Còn không phải muốn cho hắn đem hắn vị trí nhường lại. Ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Để cho ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thiếu nữ kia lập tức liền giận tím mặt. Quát một tiếng, liền muốn xuất thủ giáo huấn Khương Thần. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ Kim Dương Thành về phía Tây dâng lên. Nhanh chóng phóng lên tận trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.